cỏ lông trông. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp Anh Giữa Muôn Vàn Hoa Lệ của tác giả Summer qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát vào 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26. Lúc A Miễn và Thẩm Chí quay về, Nhất Giao đã khôi phục tỉnh táo, ngồi thẳng trên ghế. Dụ Dân mang cốc rượu của cô để ra chỗ khác, sau đó gọi một cốc nước hoa quả. Nhất Giao cười nhẹ, thì thầm vào tai anh: "Có phải anh rất sợ em say không?" Anh không trả lời, chỉ nói: "Uống nước hoa quả đi." Cô ngoan ngoãn cầm cốc nước lên, uống từng ngụm. A Miễn xoa xoa huyệt thái dương, lầu bầu: "Tửu lượng của mình ngày càng kém rồi, mới đầu vài cốc rượu đã choáng váng." Thậm chí nghiêm mặt xoa tóc cô ấy: "Em cũng biết say à?" A Miễn cười hì: "Sao lại không chứ? Nói cho anh và Dụ Dân biết, ngày trước em và Giao Bảo Bối chuyên môn uống hết cả thùng bia, say tới bất tỉnh nhân sự mới thấy vui." Cô gật đầu, rũ mắt: "Đúng đó, không ai có thể đánh thắng nổi hai bọn mình." "Ha ha, có lần mình và cậu say quên trời đất, cậu còn đứng dưới mưa ôm cột đèn một giờ đồng hồ." A Miễn nhớ lại chuyện xưa, cười nghiêng ngả. Dụ Dân nhếch mắt: "Sau đó thì sao?" Cô cắn ống hút nói: "Sau đó nằm hai ngày trong viện vì dầm mưa quá lâu dẫn đến sốt." Thậm chí hừ lạnh: "Đúng là về sau không nên cho hai người uống nữa." Hai cô gái bật cười: "Tuổi trẻ mà, ai mà chẳng ngông cuồng chứ." Buổi đi chơi bốn người diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tối hôm đó về, Nhất Giao ngủ rất ngon. Ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua, cô lại cật lực làm việc như thường lệ, bận đến tối mắt tối mũi. Thứ sáu, theo lịch hẹn trước, Nhất Giao và Quan Tuấn tới cửa hàng đồ cưới chụp ảnh quảng cáo. Quan Tuấn trang điểm và thay đồ xong, ung dung ngồi trên ghế chơi điện thoại, chờ Nhất Giao chuẩn bị. Nửa tiếng sau, cô mặc bộ váy cưới nặng trịch đi ra. Nhân viên đi sau nâng tà váy lên cho cô. Quan Tuấn ngẩng đầu khỏi điện thoại, trầm trồ huýt sáo một hơi dài: "Chị mà là cô dâu của tôi thì chắc tôi quỳ xuống đây khóc mất." Nhất Giao mặc kiểu váy cúp ngực, từ eo trở xuống là dạng bồng bềnh công chúa. Làn da cô trắng trẻo, lóe sáng dưới ánh đèn. Mắt mày thanh tú, được trang điểm tỉ mỉ, thập phần yêu kiều rạng rỡ. Nhân viên làm cho cô kiểu tóc tết nửa đầu, cài hoa phía sau. Phần đuôi tóc làm xoăn nhẹ buông ra đằng trước, phủ lên hai xương quai xanh đẹp đẽ. Mỗi cử chỉ, đường nét đều vô cùng sinh động. Quan Tuấn cảm thán với giá trị nhan sắc này, không đi làm diễn viên hoặc người nổi tiếng thì quá uổng. Cậu ta biết, nếu Nhất Giao quyết tâm đi theo con đường người mẫu, thì kiểu gì cũng thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Thế nhưng, cô đâu có quan tâm tới lời đề nghị này của cậu ta chứ. Cậu ta nhọc công tốn sức suốt mấy tuần để thuyết phục cô. Cuối cùng, chả đổi được hai chữ đồng ý từ phía người nọ. Đúng là buồn chán mà. Thợ chụp ảnh chỉ đạo người xếp đạo cụ và dựng hình. Nhất Giao đi tới, mắt cô ấy nhướng lên: "Mẫu nữ này đẹp nhỉ?" Quan Tấn đồng tình: "Đúng." Thợ chụp ảnh là nhiếp ảnh gia khá có tiếng tăm. Cô ấy đảo mắt một lượt qua khuôn mặt cô, rồi tới thân hình, gật gù: "Có khí chất lắm." Chủ cửa hàng đứng bên cạnh, nở mày nở mặt: "Cô ấy chỉ chuyên làm mẫu cho một vài cửa hàng. Lần này nhờ có người giới thiệu mà bọn tôi mới biết tới cô ấy." "Cô tên gì?" nhiếp ảnh gia hỏi. "Nhất Giao ạ." Cô lễ phép đáp. "Tôi thấy cô khá có triển vọng đó. Nếu hứng thú thì liên lạc với tôi nhé." Cô ấy rút tờ danh thiếp đưa tới trước mặt cô. "Cảm ơn chị." Cô nhận lấy. "Không có gì." Quan Tuấn trợn mắt. "Sao cậu ta luôn là người bị từ chối vậy?" Nhiếp ảnh gia ra lệnh. "Vào ánh sáng đi, đến giờ chụp hình rồi." Chụp choẹt các thứ xong, đã là 2 giờ chiều, trời bên ngoài nắng chang chang. Nhất Giao cầm khăn giấy lau mồ hôi, Quan Tuấn đứng phẩy tay trước mặt vì quá nóng. "Ảnh tôi chỉnh rồi sẽ gửi sau." Nhiếp ảnh gia cất máy ảnh vào túi, khen ngợi Nhất Giao. "Cô khá hợp với ống kính đó, cảm xúc rất tốt." "Vâng." Cô mỉm cười đáp lại. Quan Tuấn gẩy nhẹ vai Nhất Giao thì thầm. Tôi đã nói thế nào chứ? Chị không tin tôi gì cả. Cô đảo mắt. Mỗi lần cậu ta nhắc tới vấn đề ấy là cô lại thấy đau đầu. Thế nên cách trốn tránh nhanh nhất, Nhất Dao ôm váy bước đi. Tôi đi thay đồ. Tẩy trang thay quần áo, nhận tiền lương xong, Nhất Dao mở máy điện thoại xem tin nhắn mới. Ngoại trừ một số tin quảng cáo ra thì Dụ Dân có nhắn nói 3 giờ chiều mai anh lên máy bay. Lần trước anh nói phải đi thành phố T tận 1 tháng. Thời gian trôi nhanh đến nỗi chớp mắt một cái, mai anh đã lên đường rồi. Cô thấy hơi không nỡ. Có lẽ vì thời gian vừa qua đã quen có anh ở bên cạnh, giờ bỗng dưng phải đối mặt với vấn đề xa cách nên thấy khó chịu. Dù đây không phải lần đầu tiên anh đi công tác, nhưng lần này đi tận 1 tháng thì cũng hơi lâu đó. Tuy bình thường bận bịu nhưng ít nhất vẫn còn cảm giác gần gũi do ở chung một thành phố. Sắp tới anh đi thành phố T xa xôi, Nhất Dao không biết sẽ như thế nào nữa. Tay cô lướt trên bàn phím. Tối nay em qua chỗ anh nhé. Dụ Dân hỏi cô bữa tối muốn ăn gì, cô trả lời em đi siêu thị với anh. Anh đáp chiều em không phải đi làm à? Em vừa đi chụp hình về, buổi chiều được nghỉ. Có mệt không? Đọc dòng tin nhắn của anh, Nhất Dao thấy xao xuyến. Lâu lắm rồi, chưa từng có ai hỏi cô có mệt không một cách quan tâm như vậy. Ngày trước cô chỉ quen với cuộc sống một mình, sau khi ở bên giản quân thì lúc nào cũng nói chuyện đôi ba câu rồi thôi. Điều đó khiến cô dần không muốn bộc lộ cảm xúc gì nữa, chỉ im lặng tiếp nhận cuộc sống. Ấy vậy hiện tại, nhờ câu hỏi có mỗi 3 chữ của Dụ Dân mà Nhất Dao chợt thấy cảm động. Cô thích anh ở chỗ đó. Từng câu nói và hành động đều từng bước xâm nhập trái tim cô, chậm rãi nhẹ nhàng. Nhất Dao cong môi cười, nhắn lại. Nói chuyện với anh thôi là cái mệt đều tan biến rồi. Dụ Dần nhìn dòng chữ này trên màn hình, đáy mắt nổi lên các cơn sóng nhẹ. Thật sao? Cô gửi một cái mặt cười. Đúng đó. Bây giờ em về nhà anh chờ nhé. Dụ Dần đáp ừ một tiếng. Anh nhắn thêm. Trong tủ lạnh có hoa quả, em đói thì mang ra ăn. Được. Nhất Dao bấm điện thoại gọi xe, sau đó đứng chờ bên lề đường. 15 phút sau, xe taxi chậm chậm đi tới. Cô ngồi vào ghế sau rồi nói địa chỉ cho tài xế. Mấy ngày trước, Dụ Dân đã đổi ổ khóa từ để đỡ phải dùng chìa khóa. Anh cũng nói luôn mật khẩu nhà cho cô, để nếu cô qua thì không phải chờ mở cửa. Nhất Dao đứng trước cửa nhà, bấm mật khẩu, cánh cửa tự động hé mở. Cô đi vào, đóng cửa rồi mở tủ tìm dép. Trước đó cô toàn đi dép trong nhà của Phùng Tiêu mỗi khi đến đây, dù cỡ chân của tên ngốc đó quá to, nhưng chí ít cũng khá thoải mái. Nhất Dao liếc một lượt, chợt thấy một đôi dép màu hồng chưa bóc vỏ, để trong tủ. Cô lấy ra, nhìn thấy cỡ chân của mình dán ở mặt ngoài vỏ bọc dép. Nhất Dao cười thầm, đoán chắc Dụ Dân mới mua thứ này, lại còn màu hồng nữa. Cô xé vỏ, đi luôn đôi dép mới vào. Trong nhà bốn bề yên ắng, trên sofa có để chiếc áo khoác nâu nhạt của anh. Nhất Dao tháo túi, phát hiện trên bàn vẫn còn quyển sách hôm trước cô đang đọc. Lúc Dụ Dân về nhà, Nhất Dao đang nằm trên ghế đọc sách, người cô đắp chiếc áo khoác của anh. Anh về rồi. Nhất Dao lên tiếng, mắt không rời khỏi trang giấy. Dụ Dân ừ một tiếng, đi tới bên cạnh sofa. Em đọc đến đâu rồi? Cô lật trang sách. Lúc Hamlet phát hiện ra, chàng đã dùng gươm đâm cha của Ophelia, người yêu mình. Anh ngồi xuống ghế, cô rất tự nhiên nghiêng đầu qua, gối lên đùi anh. Anh nghĩ sao về tình tiết này? Dụ Dân tựa lưng vào sofa, trầm lặng suy nghĩ. Không nên nghe lén người khác nói chuyện. Nhất Dao không nhịn được cười. Có phải hồi trước anh học văn không tốt không? Miễn cưỡng qua được môn. Anh mím môi. Thảo nào? Dụ Dân cúi đầu quan sát cô. Thảo nào làm sao? Nhất Dao gập quyển sách lại, ngồi dậy, hai mắt cong cong. Không có gì, đi mua thức ăn thôi, em đói rồi. Ừ. Lần này Dụ Dân lái xe tới siêu thị chứ không đi bộ. Vẫn là nơi bọn họ tình cờ gặp nhau khi anh đứng ở quầy rượu đó. Trong lúc anh đỗ xe, Nhất Dao đi lấy xe đẩy. Anh có đề xuất gì bữa tối không? Dụ Dân đi bên cạnh cô, ngọn đèn chiếu xuống gọng kính đen. Thịt kho tàu và canh cá, thì sao? Cô gật đầu, hai người đẩy xe tới quầy thịt. Nhất Giao nghiêng đầu nhìn anh, cong môi cười. Anh học nấu ăn từ đâu thế? Em thấy dường như món nào anh cũng biết làm. Anh chọn miếng thịt ba chỉ, nhờ nhân viên thái thịt rồi trả lời cô. Hồi bé học nấu ăn với ông nội, sau này thì học thêm trên mạng. Anh từng kể, lúc nhỏ về đây sống thì ở với ông nội đúng không? Dụ Dân gật đầu, ừ một tiếng. Cô buồn cười. Còn nhỏ anh đã có thể vào bếp nấu ăn, còn em chỉ biết lăn bùn ngoài ruộng. Nhân viên đưa thịt cho anh nhận lấy, bỏ vào xe đẩy. Dụ Dân trầm tư nói, lăn bùn cũng là một loại hoạt động. Khi nào lăn thử cho anh xem nhé. Cô đùa giỡn, đương nhiên lời nói chứa đầy ý vị sâu xa. Anh nhíu mày, có phải lời của em mang hàm nghĩa khác không? Anh nhận ra à? Hơi mơ hồ, nhưng cũng tạm tạm. Đúng là con người trung thành theo nghĩa đen có khác. Cô chủ động nắm lấy tay anh, môi cười không hề hạ xuống. Anh rất giỏi về khoản tư duy, nhưng em nhận ra anh cực kỳ tệ khoản văn chương chữ nghĩa. Dụ Dân điềm đạm trả lời, từ bé đến lớn, anh chỉ chăm chú nghiên cứu khoa học, được nọ mất kia là chuyện bình thường. Vậy từ giờ, em nghĩ gì nói thẳng nhé, đỡ tốn công anh phải suy nghĩ. Cô đề nghị như vậy. Dụ Dân nắm tay Nhất Dao, xoa nhẹ đầu ngón tay cô. Thực ra anh vẫn có thể hiểu được, tuy nhiên nên đơn giản hóa một chút. Nhất Dao đứng lại, ngẩng mặt ngắm môi anh, thẳng thắn. Anh rất đẹp trai, em hôn anh được không? Rồi nhướng mày. Lời này đủ đơn giản chưa? Dứt lời, Nhất Dao thấy anh ngẩn ngơ. Mấy giây ngắn ngủi qua đi, lỗ tai anh đỏ lên, khuôn mặt lãnh đạm xuất hiện một vài dao động nhỏ. Là kích động sao? Cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang bay xung quanh sao? Cô tự luyến nghĩ, nụ cười càng thêm sâu. Ngay trước mắt, Dụ Dân khôi phục lại sáng vẻ bình thường. Anh hắng giọng, yết hầu đảo đảo. Thực ra, em không cần hỏi. Dù sao thì anh cũng không cấm cô. Cô khúc khích cười, nhón chân lên hôn chụt môi anh. Về sau nếu có bị tập kích bất ngờ thì đừng có đổ lỗi cho em nhé. Không ngờ anh trịnh trọng gật đầu. Ừ, không đổ lỗi cho em. Hai người mua đồ, nấu cơm, ăn tối xong, Nhất Dao nằm trên giường của Dụ Dân nghịch. Phòng anh chẳng có nhiều đồ lắm, hầu hết đều là sách và giấy tờ. Máy tính chuyên dùng để làm việc, tất cả đều vô cùng đơn điệu. Nhất Dao nằm lăn lóc một lúc, để ý thấy đầu giường anh có một chiếc máy ảnh. Nhất Dao thò tay lấy, ngắm nghía một hồi. Dụ Dân đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc đen vẫn còn ẩm, trên cổ vắt một chiếc khăn trắng. Anh cầm quần áo gập gọn lại, liếc cô. Cái máy đó phùng tiêu cho anh. Cô giơ máy lên. Chụp cho em một kiểu nhé. Anh cầm máy. Nhất Dao ngồi dậy, vuốt gọn tóc lại, hướng về phía ống kính cười. Máy ảnh tách một cái, tấm ảnh từ từ chạy ra khỏi khe, anh trả lại cho cô. Nhất Dao rút tấm ảnh, phẩy phẩy chờ nó lên hình. Vài giây sau, hình ảnh cô ngồi trên chiếc giường màu xám nghiêng đầu cười hiện ra. Cô đánh giá. Không tệ, cho anh này. Dụ Dân để quần áo đã mặc ngay ngắn vào giỏ, cầm khăn lau tóc. Em cầm đi. Nhất Dao hỏi. Ví của anh đâu? Dụ Dân đi tới áo khoác treo trên giá, cầm ví trong túi áo đưa cho cô. Nhất Dao nhét tấm hình vào ví anh. Khi nào anh buồn chán quá, cứ lôi ra ngắm. Em rất sẵn lòng ngồi trong tấm ảnh này cười cho anh xem. Cô tươi tắn nói. Dụ Dân nâng môi, nhận lại ví rồi để lên bàn. Cô nhìn đồng hồ, nghiêm chỉnh đứng dậy. Đến giờ về rồi, bằng không bông tuyết sẽ thù em. Bởi vì em vì sắc mà bỏ mèo mất. Dụ Dân rút khăn nói. Anh đưa em về. Cô không từ chối đáp. Anh sấy tóc đi đã, đừng để ốm. Ừ. Dụ Dân sấy tóc xong, anh đưa cô về. Tới cửa khu tập thể, Dụ Dân vừa định nói tạm biệt thì Nhất Dao đã ôm cổ anh, kéo người anh xuống, rồi hôn một cái lên gò má. Dưới sắc vàng mập mờ của ánh đèn đường và chùm sáng xa hoa từ các nhà tòa nhà cao tầng, giọng cô êm ả như mây trôi trên tầng không, bỏ quên đi nhân gian đầy biến động. Cô bảo, đi xa, đừng có chạy theo cô nào mà quên em đây nhé. Lời nói của cô làm anh bật cười khẽ.

Thành phố Tây về đêm không mấy nhộn nhịp, nhìn về xa chỉ có lác đác vài ba ánh đèn. Con phố bên dưới yên ắng tĩnh mịch, đèn trong phòng tỏa sáng, soi kỹ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Hôm nay, trời mây mù không có trăng, khoác lên quang cảnh chiếc áo ảm đạm cô độc. Hướng mắt về điện thoại, cuộc gọi video vẫn chưa dừng, mà người bên kia đã ngủ mất tiêu. Nhất Dao chìm vào giấc ngủ sâu, điện thoại lờ mờ phát ra một câu, rồi tắt ngúm. Nhất Dao, ngủ ngon. 6 giờ sáng, người đại diện công ty tới gõ cửa phòng dụ dân. Cô ấy đứng chờ ở bên ngoài mãi, 10 phút sau mới có người ra mở cửa. Tóc tai dụ dân bù xù, gương mặt hiện rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Anh mặc áo thun mỏng, trên áo có một vài nếp gấp do lúc ngủ đè lên. Người đại diện ngạc nhiên. Hôm qua, cậu thức đến mấy giờ thế? Không nhớ. Anh để cửa ở đó, quay người đi vào trong. Hình như mới ngủ được 2 tiếng. Cô ấy đóng cửa lại, đi vào, liếc xung quanh. Trên bàn làm việc của dụ dân, bày một đống vỏ kẹo cao su, giấy tờ vứt lung tung. Nhìn thôi, đã đủ biết đêm qua anh vất vả cỡ nào. Dụ dân rót cốc nước, ngửa cổ uống rồi hỏi. Hôm nay mấy giờ phải đi? 7 giờ. Sếp muốn qua đó xem tiến độ làm việc, tôi sang gọi cậu đi ăn sáng. Lúc này sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, cảnh vật vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cậu làm xong bản dự phòng chưa? Trong ổ cứng. Anh tháo dép, thân thể mệt mỏi nằm dài ra giường. Tôi không ăn đâu. Khi nào đến giờ đi thì gọi tôi dậy. Ra ngoài nhớ đóng cửa. Tôi mua bánh cho cậu nhé. Người đại diện giúp anh dọn đống giấy bừa bộn hỏi han. Không thấy người trả lời. Nhìn tới thì anh đã vùi đầu vào chăn ngủ. Cô ấy lắc đầu, xếp giấy tờ thành chồng. Xong lấy tạm ví dụ dân vứt ở ghế chặn lên cho khỏi bay. Vừa nhấc ví lên, cánh ví mở ra, lộ ra tấm ảnh kẹp bên trong. Người đại diện hiếu kỳ xoay ví lại, nhìn ngó. Dưới lớp màng trong suốt, có tấm ảnh một cô gái ngồi trên giường, hướng về ống kính, cười vui vẻ. Màu ảnh khá tối, tuy nhiên vẫn thấy được dung mạo của cô gái đó. Khá xinh và thanh tú. Là người yêu ư? Người đại diện liếc dụ dân đã say ngủ, lại nhìn tấm ảnh thêm một lần, rồi gấp ví lại, để lên chồng giấy. Cô ấy dọn vỏ kẹo cao su vào thùng rác, chỉnh lại áo khoác ngoài, đi ra ngoài. Không quên đóng cửa phòng cho anh. Đúng 7 giờ, dụ dân ăn mặc nghiêm chỉnh, ngồi ở sảnh khách sạn. Người đại diện và giám đốc đi qua. Anh đứng dậy, cất điện thoại vào túi. Giám đốc vỗ vai anh tươi cười. Nghe Tiểu Thiện nói, cậu thức đêm làm việc, vẫn ổn đấy chứ? Anh gật đầu, sắc mặt lãnh đạm. Giám đốc là một người đàn ông ngoài 50, đầu hói, bụng phình. Tiếp xúc nhiều mới biết ông ta là kẻ tọc mạch hay nịnh hót. Dù sao người ta cũng là sếp, nhìn chung thì đối xử với nhân viên không tệ, nên mọi người cũng không có ý kiến gì. Giám đốc vuốt tay áo anh, hai hàng thịt trên mặt nâng cao. Cậu là người tôi tin tưởng nhất đấy, phải giữ sức khỏe, đừng ốm nhé. Tôi biết rồi. Ông ta quay sang hỏi người đại diện. Mọi người đã đến đủ hết chưa? Có 2 người đang đi vệ sinh, bây giờ di chuyển ra xe được rồi. Ừ, đi thôi. Giám đốc cất bước đi trước. Ông ta đi xe chuyên dụng nên không cần lo về vấn đề đi lại. Mấy người nhân viên thì đi chung một xe nên phải chờ đủ người mới có thể xuất phát. Người đại diện đưa anh một hộp bánh ngọt. Ăn đi. Cảm ơn chị. Anh nhận lấy, ngồi xuống ghế ăn. Cô ấy ngồi cạnh dụ dân kể. Có khả năng là chúng ta sẽ không được ở khách sạn nữa mà phải ra thuê ngoài. Sắc mặt anh vẫn không đổi, xúc một thìa bánh đáp. Ừ. Giám đốc nói, ở khách sạn tốn quá nhiều tiền. Ông ấy bảo tôi tìm nhà gần công ty con thuê, 3 người một phòng. Ừ. Cô ấy nhấc đuôi mắt. Sao trông cậu bình thản vậy? Ban nãy tôi nói đám người trong kia mà bọn họ phản đối kịch liệt lắm. Anh điềm tĩnh đáp, công ty đã sắp xếp thì có thể từ chối được sao? Người đại diện gật gù, đôi khuyên tai đong đưa. Ồ, cậu chắc là không có ý kiến chứ, cậu sẽ phải sống như thế tới cuối tháng đó. Tôi muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Mứt trong bánh chảy ra, anh xúc một thìa. Người đại diện hỏi, gặp người yêu à? Dụ dân không trả lời. Trong công ty lan truyền nhiều tin về cậu lắm, nghe nói cậu đã thừa nhận có bạn gái rồi. Dụ Dân hạ mắt đáp. Ừ. Cô ấy nỡ để cậu đi xa tới một tháng lận à? Bạn gái cậu có vẻ rộng lượng nhỉ? Anh nhíu mày, dừng tay hỏi. Ý chị là sao? Người nọ nhún vai. Tôi chỉ nói thế thôi, tôi chưa thấy trường hợp người bạn gái nào nỡ để bạn trai mình đi tận một tháng. Trừ phi... Dụ Dân biết người đại diện định nói gì, giọng anh đượm lạnh. Cô ấy không như thế, đừng đánh đồng tất cả mọi người. Tôi chỉ lấy từ kinh nghiệm của bản thân tôi thôi, xa mặt thì cách lòng. Đương nhiên tôi không có ý định nói xấu bạn gái cậu. Nếu cô ấy thực sự không như thế, vậy cậu tìm được người quả là tốt. Cô ấy kéo áo, đứng dậy. Ăn đi, tôi ra xe chờ. Rồi phóng khoáng cất bước. Dụ Dân nghe tiếng giẫm giày cao gót, đôi mắt đen trầm đi, ăn nốt miếng bánh, rồi vứt hộp vào thùng rác. 3 tuần trôi qua, cuối cùng Nhất Dao cũng chờ được đến gần cuối tháng. Nghĩa là Dụ Dân sắp về. Buổi tối hai người gọi điện cho nhau, cô nằm trên sofa hỏi anh. Ngày bao nhiêu anh được về? Nếu nhanh thì hết tuần sau. Dụ Dân đặt máy điện thoại xuống giường, tay tháo cà vạt. Chiếc cà vạt lọt vào màn hình, Nhất Dao nheo mắt. Đó có phải là quà sinh nhật em tặng anh không? Ừ. Em chẳng được nhìn anh đeo nó. Người khác được nhìn, em không được nhìn. Đúng là không công bằng. Cô giả vờ buồn rầu. Dụ Dân dừng động tác, cởi cúc áo sơ mi lại, dè chừng hỏi. Em muốn nhìn à? Đương nhiên. Nhất Dao chống cằm. Anh liền cài lại cúc áo, nhặt cà vạt lên đeo, vuốt phẳng áo sơ mi. Sau đó anh cầm điện thoại, để ra xa cho cô xem. Thế này được chưa? Nhất Dao không nghĩ Dụ Dân sẽ làm như vậy, cô bật cười ngắm anh. Đường truyền có vẻ không tốt, độ phân giải hình ảnh hơi kém, nhưng cô vẫn nhìn được ngũ quan thanh tú, gọn gàng, mặc áo sơ mi và cả cà vạt của anh. Miêu tả thế nào nhỉ? Nếu nói phóng đại lên, có lẽ sẽ là vừa đẹp, vừa ngầu, vừa cấm dục. Đẹp lắm. Em tự dưng nghĩ anh đi trên đường rất dễ bị chặn lại hỏi xin số điện thoại. Dụ Dân cúi đầu trầm giọng. Hôm nay vừa bị xong. Cô sửng sốt. Anh chàng của em không bị cướp mất đó chứ? Anh nhăn mày thanh minh. Anh không cho bọn họ. Nhất Dao bắt được trọng điểm. Bọn họ, cả một rừng mỹ nhân đến chặn đường anh. Dụ Dân mím môi, đáng lẽ không nên đề cập tới đề tài này mới phải. Anh không đáp, cô càng chắc chắn hơn với kết luận của mình. Nhất Dao ngồi bật dậy, không biết từ khi nào mà mình bỗng cao giọng. Anh mà dám vượt tường là em đánh gãy chân anh đó. Dụ Dân chớp mắt liên tục, hai tai đỏ ửng. Anh thì thầm. Em ghen sao? Cô không thừa nhận. Im lặng mất mấy giây, Dụ Dân lại hỏi. Nhất Dao. Thấy cô không nói gì, anh lên tiếng. Anh không vượt tường đâu. Anh hiểu vượt tường là gì à? Cô lái sang chủ đề khác. Nhất Dao nghĩ, người sống ở nước ngoài lâu thì khó lòng mà hiểu được mấy thứ nghĩa bóng người trong nước hay dùng, nhất là người tôn thờ nghĩa đen như anh. Anh đáp, lúc rảnh anh có đọc một ít. Chăm chỉ nhỉ? Dụ Dân chưa muốn buông tha chủ đề kia, hiếm khi có lần anh như vậy. Anh hỏi, nãy em ghen đúng không? Hả? Nhất Dao giả bộ không nghe thấy gì hết. Anh quay mặt lại, một tiếng cười thấp ngắn bật ra, kèm theo tia vui mừng nhỏ bé. Em ghen. Nghe anh cười, cô cũng cười theo, nhận ra bọn họ chẳng khác nào học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương. Chẳng mấy khi thấy anh vui như thế, cứ như thể thấy cô ghen là chuyện hạnh phúc nhất anh từng trải qua vậy. Anh mừng lắm à? Người đặc biệt, quả nhiên cách thức cũng đặc biệt. Dụ Dân lắc đầu. Không, thấy em quan tâm đến anh nên vui thôi. Vô vị, cô lườm. Kết thúc đề tài vô bổ này, Nhất Dao tựa đầu lên gối hỏi. Sao em thấy khung cảnh phòng anh có vẻ khác, anh chuyển khách sạn à? Anh ừ một tiếng, đi tới mở cửa sổ cho thoáng. Trả phòng khách sạn lâu rồi, công ty thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài. Anh ở chung với người khác sao? Không, sếp cho anh ở phòng riêng. Cô ngẫm, sếp anh quý trọng anh thật. Anh cũng không phủ nhận đáp. Ừ. Đúng lúc đó, cửa phòng Dụ Dân vang lên tiếng gõ, anh để điện thoại lên bàn, đi ra mở cửa. Người đại diện cầm tờ giấy phát cho anh. Ký vào đây giúp tôi. Dụ Dân mang tờ giấy vào, mở túi tìm bút ký xoẹt lên. Người đại diện đi theo anh nhắc. Cả mặt sau nữa. Bản tóm tắt kế hoạch phải nộp luôn ngày mai, sau đó cậu gửi dữ liệu phần mềm cho phòng nghiên cứu. Tôi biết rồi. Thông báo cho cậu tin xấu. Cậu ấy nhận lại tờ giấy, lướt qua đống hồ sơ cầm trên tay. Phòng thiết bị xảy ra sự cố, kế hoạch ra mắt sản phẩm bị dời lại sang giữa tháng sau. Anh cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Gặp lỗi trong khâu kiểm soát nguyên liệu. Sếp yêu cầu chúng ta phải họp khẩn vào ngày mai. Ngữ khí và tâm trạng Dụ Dân đều tuột dốc. Anh nhàn nhạt đáp. Ừ. Người đại diện rút một tập hồ sơ đưa cho anh. Cậu không có việc gì thì xem hộ tôi dự án của nhóm 2, kiểm tra xem chương trình của bọn họ có gặp trục trặc không. Biết rồi. Anh để nó lên bàn. Không còn việc gì, cô ấy nhìn cánh cửa sổ đang hé mở trong phòng, cẩn thận dặn dò. Tối đi ngủ, nhớ đóng cửa sổ. Dụ Dân gật đầu. Người đại diện liếc anh, để lại câu, tôi đi đây, và ra khỏi phòng. Trong phòng im ắng, điện thoại chợt vọng tới tiếng nói của Nhất Giao. Anh phải ở lại đó à? Dụ Dân ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra, ban nãy anh chưa tắt máy. Anh cầm điện thoại lên, ngồi xuống kế, đáp ừ một tiếng. Ngừng mấy giây, Dụ Dân mím môi. Anh xin lỗi. Anh là người phụ trách dự án lần này, buộc phải chờ tới khi sản phẩm ra mắt. Cô thất vọng. À, mấy phút trước cô còn ôm hy vọng anh sắp về, bây giờ thì mọi thứ đã tiêu tán rồi. Thấy cô buồn anh cũng chẳng vui. Bọn họ đang yêu đương, vậy mà phải đối diện với vấn đề khoảng cách địa lý và thời gian. Át hẳn, trong lòng không mấy dễ chịu. Huống chi, con số 1 tháng giờ lại tăng lên thành 1 tháng rưỡi. Dụ Dân suy nghĩ. Cuối tuần này không bận lắm, anh xin nghỉ về thăm em. Nhất Giao từ chối. Không cần, nói chuyện qua điện thoại vẫn được mà, em vẫn có thể nhìn thấy anh. Trong lúc anh chưa trả lời, cô chỉnh đốn lại tâm trạng, buông một câu đùa. Miễn sao, anh về, em chưa hóa thành hòn vọng phu là được đúng không? Dụ Dân không đáp, chỉ lặng lặng ngắm cô qua màn hình. Nhất Giao vặn cổ, ngáp một cái. Mai anh phải họp, mai em phải làm, em bắt đầu buồn ngủ rồi. Dụ Dân rõ ràng muốn an ủi cô, nhưng chỉ có thể thở dài. Anh sẽ về sớm thôi. Cô gật đầu. Em nói em chờ anh mà, em không phải kẻ nói mà không làm đâu. Anh biết. Em đi ngủ đây, ngủ ngon nhé. Nhất Giao vẫy tay. Ừ, ngủ ngon. Dứt lời, cuộc gọi ngắt kết nối, hình ảnh của cô biến mất. Qua vài ngày, Nhất Giao gặp được Vân Ôn lâu chưa ra khỏi nhà, bụng cô ấy nhô lên được một chút. Thú vui lớn nhất khi làm bà bầu là lúc nào cũng được ăn. Vân Ôn nhàn hạ ngồi trên ghế cắn hạt dưa, kể cho mọi người nghe chuyện vui. Hôm trước chị đi tập thể dục buổi tối, lúc đi tới đầu ngõ thì nghe được tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng hàng xóm. Bà vợ cầm chảo lên, hỏi ông chồng. Tôi hỏi lại ông lần cuối, hộp sô-cô-la này con nào mua cho ông, có phải ông tính gian díu với nó không? Ông chồng nghe thế tức điên lên, gân cổ gào. Tôi mất cả két tiền để cưới bà về, tôi có ngu đâu mà vứt thêm két nữa ra ngoài cửa sổ. Ha ha, chị đứng ngoài nghe mà cười như điên. Tiểu Liên nhai bim bim, hai mắt sáng ngời. Hẳn một két tiền sao? Em cũng muốn tìm một người như vậy. Em ấy, lo kiếm bạn trai trước đã. Mọi người trêu đùa. Tiểu Liên bĩu môi, kiêu ngạo nói. Mọi người đừng khinh thường em. Nếu em muốn, chẳng có gì khó để tìm một người yêu đẹp trai tới ra mắt mọi người. Bỗng có một giọng nói vang từ đằng sau lưng Tiểu Liên. Đẹp trai, nói tôi à? Tiểu Liên giật bắn cả mình, gói bim bim tí nữa thì rơi ra sàn. Quay đầu lại thì thấy Quan Tuấn đang khoanh tay cười. Anh bị làm sao đấy? Dọa chết tôi rồi. Tiểu Liên ấm ức trừng mắt. Quan Tuấn dí sát mặt lại gần, đôi mắt đào hoa nháy một cái. Sao cứ thấy tôi là cô lại hét lên thế? Có phải đây là phản ứng mỗi khi người hâm mộ gặp thần tượng không? Anh im miệng. Tiểu Liên giơ nắm đấm nhỏ giáng xuống bả vai cậu ta. Phiền phức. Quan Tuấn ôm vai, hít một ngụm khí lạnh.